đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 505, Vạn Năm Thừa Hoàng. Một càng cầu đặt mua. Minh Thế Nhân cười nói ra. Đồ nhi ngược lại là biết rõ có một dạng đồ vật có thể giúp tiểu nha đầu này tránh đi kinh mạch vấn đề. Lục Châu lộ ra vẻ tò mò. Thật đúng là đừng nói. Cái này lão tứ càng xem càng thuận mắt. Mặc dù láu cá chút, có thể thời điểm then chốt cơ bản không hết ý tưởng. Lục Châu tuy có ngàn năm ký ức cùng lịch duyệt, nhưng cũng không phải toàn trí toàn năng. Vật gì thần kỳ như thế? Minh Thế Nhân nói ra. Lam Điền Ngọc, Lục Châu vuốt râu nói. Một ít thương nhân cùng vương công quý tộc thích tục vật. Có tác dụng gì? Này Lam Điền Ngọc không phải so Lam Điền Ngọc. Tin đồn tại phía Đông Hải vực bên trong. Có một loại ngọc, tồn tại cá bụng bên trong. Tích lũy tháng ngày, hấp thu trong nước tinh hoa. Giàu có hùng hậu linh khí. Đeo vật này, da thịt như ngọc, kỳ kinh bát mạch giống như cống rãnh. Trường kỳ tẩm bổ, liền có thể rèn luyện kinh mạch. Minh Thế Nhân nói ra. Cái này nhất đề bày ra. Lục Châu ngược lại là nhớ tới. Rất tán thành gật đầu. Hoàn toàn chính xác có loại ngọc này tồn tại. Chỉ là, cái này đồ vật cực kỳ hy hữu. Rất khó tìm. Hiện nay tu hành giới chính vào Trảm Liên. Lần lượt tranh nhau khai diệp. Nhất là đại tu hành giả. Có quá nhiều diệp kinh nghiệm. Tự nhiên đối trùng tu càng có lòng tin. Dành giật từng giây tu luyện. Thời gian quý giá như vậy. Lại há có thể lãng phí ở tìm Lam Điền Ngọc chuyện này bên trên. Lục Châu vốn định thay cái phương pháp. Đột nhiên nghĩ đến Bồng Lai Đảo. Nhớ nhiều năm trước, liền có quan hệ tại Lam Điền Ngọc truyền ngôn. Vì vậy nói, phi thư Tư Vô Nhai. Hoàng thời tiết như ở đây. Để hắn đem Lam Điền Ngọc đưa tới. Đồ nhi tuân mệnh, Minh Thế Nhân quay người rời đi. Lục Châu dò xét một mắt Hải Loa. Nhớ tới kia bản nhật ký. Nghĩ thầm, nha đầu này chẳng lẽ cùng cái kia trong quan tài người là cùng một nơi người. Bây giờ muốn những này vô dụng. Đợi nàng hoàn toàn thức tỉnh. Hết thầy tự nhiên sáng tỏ. Gấp, không có dùng. Diên nhi, đồ nhi tại. Hảo hảo che chở Hải Loa. Lục Châu nói ra. Đồ nhi nhất định hội bảo vệ tốt Hải Loa muội muội. Tiểu Diên nhi quơ quơ quả đấm. Lúc nói lời này, còn hận lấy hổ răng. Tốt a, liền hướng về phía ngươi cùng cỗ tính tình. Vì sư tin ngươi, Lục Châu vốn cho rằng nhiều cái này một tiểu nha đầu. Tiểu Diên nhi sẽ sinh ra lòng ghen tị. Hiện tại xem ra, thật đúng là suy nghĩ nhiều. Hắn không khỏi lại lần nữa cảm thán. Nha đầu thật là lớn. Trở về Ma Thiên Các bên trong, Lục Châu không có đi lập tức lĩnh hội thiên thư. Mà là đem quyển bí tịch kia mang về Đông Các. Đoan Mộc Sinh một đường đi theo. Khom người nói. Sư phụ, cỗ quan tài kia, xử trí như thế nào? Theo lý thuyết cái này loại điểm xấu đồ chơi. Nên hủy mới đúng. Nhưng nghĩ đến phía trên đặc thù trận văn. Lục Châu nói ra. Thả tại Bắc Các. Lục Châu vừa muốn đi. Liền lại lần nữa nói bổ sung. Để người đem phía trên trận văn. Thác ấn xuống tới. Đồ nhi tuân mệnh, trở lại Đông Các, Lục Châu giống như ngày thường, đi đến gia dê cổ đồ bên cạnh, trước đi cha nhìn địa đồ biến hóa, cùng trước đó đồng dạng, đại viêm cửu châu thu hết vào mắt, nhiều hải vực bên trong Bồng Lai Đảo, chiếu theo hệ thống cung cấp nhiệm vụ cùng hoàng thời tiết bàn giao. Vị kia họ Lạc nữ tử, vô cùng có khả năng đi qua Bồng Lai, vừa nghĩ đến đây, Lục Châu thầm nghĩ. Cái này họ Lạc nữ tử có thể đủ trợ giúp Vân Thiên La tấn thăng bát diệp. Nàng có phải hay không là cùng trong quan tài người đến từ cùng một nơi? Lục Châu đem bí tịch mở ra. Một lần nữa lật xem. Phía trước phương pháp tu hành cùng trước mắt đại viêm cơ bản giống nhau. Liên tục kiểm tra. Không có dị thường phát hiện. Lại tăng thêm đến liên quan tới cửu diệp phương pháp tu hành lúc trừ mất bôi lên địa phương. Vận y như cũ là những cái kia văn tự. Người nơi này rất yếu. Có thể nơi này rất an toàn. Yếu. Yếu thế nào đại biểu an toàn? Thứ yếu. Vì cái gì trong quan tài người không hy vọng nơi này xuất hiện cửu diệp? Lục Châu có dự cảm. Bát Diệp xung kích Cửu Diệp mấu chốt là chính là ở đây. Hắn tiếp tục về sau lật thư cùng trung gian, in một đóa hồng sắc liên hoa. Cửu phiến Diệp tử, sinh động như thật, có lẽ trong quan tài người trung gian do dự. Hắn tại liên hoa bên trên, chỉ bôi mấy lần, trên đó viết, không có người có thể dùng cả đời. Còn lại liền cái gì cũng không có. Nhìn thấy một câu nói sau cùng này, nét chữ cứng cáp, chữ viết cứng cáp mạnh mẽ. Chẳng lẽ, cái này là hắn nhận vì một loại chân lý? Lục Châu nghi hoặc, hắn đem thư để lên bàn, không có tiếp tục lật ra. Sau đó thời gian, chính là hảo hảo lĩnh hội thiên thư. Như họ Lạc nữ tử thật cùng Bồng Lai đảo có quan hệ, Lục Châu thật đúng là phải đến một chuyến. Không có phi phàm lực lượng bằng thân, đơn thuần chỉ dùng đạo cụ tạp, cái kia có thể bồi chết. Thâm hụt tiền mua bán, lão phu nói cái gì cũng không thể chơi. Cùng lúc đó, khoảng cách Đại Viêm Tây Nam xa xôi Nguyệt Quang Lâm địa bên trong, nhân quanh năm không thấy mặt trời, làm cho nơi này vũ khí vờn quanh, chỉ có ánh trăng quanh năm treo ở trên ngọn cây, xuyên qua mờ nhạt vũ khí, giống như thế ngoại đào nguyên, giống như một bộ bạch y Diệp Thiên Tâm dừng ở dưới một thân cây, cầm lấy túi ngủ, nhấp nhẹ một ngụm nhỏ, treo ở bên hông. Thật lại ở chỗ này sao? Diệp Thiên Tâm mũi chân điểm nhẹ, hướng phía rừng rậm chỗ sâu phi hành mà đi. 100 mét cao thụ mộc, cùng với phảng phất đi không đến cuối rừng cây khu vực, để nàng một trận cảm giác, có phải là đến nhầm địa phương? Mê vụ xâm lâm, Nguyệt Quang Lâm địa, chấm ngoặc kép, cái này là một cái rời xa dị tộc địa phương. Tin đồn tiến nhập mê vụ xâm lâm người sẽ vĩnh viễn mất phương hướng, cho đến chết ở trong rừng. Đa số dị tộc tu hành giả cũng chỉ là ở ngoại vi thử nghiệm bắt giữ một ít đê giai hung thú. Diệp Thiên Tâm không cầu gì khác, nàng chỉ có một mục tiêu, tìm tới Thừa Hoàng. Nàng tại trong rừng rậm vừa đi vừa nghỉ, gặp phải quái vật khổng lồ hung thú thời điểm, nàng tuyển trạch ẩn tàng tránh né. Gặp phải linh xảo qua lại lâm gian phi cầm thời điểm, nàng tuyển trạch quỳ xuống đất bất động, nội liễm khí tức. Có lúc, nàng cũng sẽ thất sách, không thể không cùng đám hung thú chiến đấu, ngẫu nhiên cũng sẽ thụ thương. Đây đã là nàng xâm nhập mê vụ xâm lâm Nguyệt Quang Lâm địa ngày thứ 10. Cách mỗi 10 ngày, nàng hội cảm giác được khát nước, từ đó bổ sung nước. Thành như ngoại giới nói, nàng sớm đã lạc mất phương hướng. Nghỉ ngơi tốt về sau, Diệp Thiên Tâm lại lần nữa xuất phát. Qua lại lâm gian, u nhất đạo đặc thù thanh âm hấp dẫn Diệp Thiên Tâm chú ý. Thanh âm vang vọng bốn phía, nàng nhướng mày. Dài thời gian tại mê vụ xâm lâm bên trong hành tẩu, kinh nghiệm nói cho nàng, đây là một loại đặc thù hung thú. Nàng giảm xuống tốc độ, rơi trên mặt đất, thu liễm khí tức, vũ khí tràn ngập. Nàng không nhìn thấy phía trước có đồ vật gì, chỉ là ngừng thở. Kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt, thanh âm tới gần. Diệp Thiên Tâm cảm thấy được một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức, so trước đây gặp được toàn bộ hung thú cộng lại, còn phải có cảm giác áp bách khí tức. Phảng phất cả cái mê vụ xâm lâm bên trong vũ khí đều bị đuổi tản ra như vậy. Diệp Thiên Tâm nhẹ nhẹ cắn răng, lòng bàn tay xuất mồ hôi tia. Nàng liền giống như là trong bụi cỏ thánh khiết đóa hoa đồng dạng, trắng noãn như tuyết. Cứ việc nàng không động đậy, y nguyên cái kia đến để người chú ý. À, cái này hung thú không phải tới từ phía trước, cũng không phải đến từ bên trái hoặc là bên phải, mà là ở phía trên. To lớn lòng hiếu kỳ để Diệp Thiên Tâm chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngẩng đầu một khắc này, Diệp Thiên Tâm nhìn thấy làm nàng cả đời đều khó mà quên được một màn thật mỏng mê vụ trên bầu trời. Một đôi hiện ra vàng nhạt sắc con mắt, như ẩn như hiện, giống như bóng đá kim sắc con mắt, vừa đi vừa về di động. Diệp Thiên Tâm trái tim lập tức phanh phanh nhảy lên kịch liệt, mắt bên trong đều là rung động. Kẽo kẹt, kẽo kẹt, cái kia hung thú tựa hồ đang từ từ tới gần. To lớn đầu lâu xuyên qua vũ khí, xuất hiện trước mặt Diệp Thiên Tâm. Càng làm cho nàng tim đập loạn không chỉ là Diệp Thiên Tâm chỗ đứng, vừa lúc là cái kia hung thú cúi đầu đánh hơi, kiếm ăn lúc, cái mũi vị trí mà Diệp Thiên Tâm cũng chỉ có bằng lỗ mũi của nó. Nàng chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế hung thú. Song, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.